Thiên Thượng Hồng Phi, chương 41, gocchuyenaudio.com. Thời điểm buổi chiều, công ty Du Long có an bài khác, mang theo một đám người đi lên lầu trên đánh pizza. Bình thường mà nói bên trong phòng pizza tràn ngập mùi thuốc lá. Nơi nơi đều là mấy tiểu lưu manh tóc xanh tóc đỏ và loại con gái không đứng đắn. Bất quá cũng may công ty Du Long đã bao chọn nơi này. Lại vì chiếu cố người chơi nữ, không cho phép tồn tại hành vi hút thuốc, Tương Sinh cùng Quý Viễn không hứng thú với loại hình pool của người Mỹ. Cả hai cùng chọn cách chơi của anh, bắt đầu tỉ thí snooker, Tương Ly lại không muốn chơi, bởi vì dù có muốn cũng không ai nguyện ý chơi cùng anh dưới tầng hầm nhà anh có bày một bàn pizza. Khi không có việc gì làm sẽ tập luyện đánh bi, nghe nói là người đứng đầu trong các cơ thủ nghiệp dư. Khi đánh đơn từng được 100 điểm, kiến thức thông thường, bia chia hai loại, bia Anh và bia Mỹ. Ở Anh gọi là snooker, nếu so sánh độ khó, Mỹ quốc 1, Anh quốc 10, cao thủ nước Mỹ chỉ có thể là tân binh nước Anh. Cao thủ nước Anh lại là bá vương nước Mỹ. Snooker, pool, là hai trong số các loại hình bia. Em, snooker, nếu như thể loại carom được phổ biến ở châu Âu. Pool thịnh hành ở Mỹ thì snooker lại xuất phát từ Anh và phát triển mạnh mẽ trong khối liên hiệp Anh trước khi du nhập vào khu vực Đông Nam Á. Hồng Phi cùng Tương Ly ngồi ở sofa bên cạnh trò chuyện. Lối vào đột nhiên xôn xao hẳn lên, không cần đi hỏi thăm, xung quanh đã có người đem tin tức mới nhất truyền lại. Hóa ra, người được xưng tụng đệ nhất mỹ nhân Sever Hiên Viên Tây Tây Á Vũ đang đến. Tây Tây Á Vũ này nhìn qua không giống người Huy Anh Hoang. Trên đầu đội một cái mũ rơm chuyên dùng ở bãi biển. Đem mặt che hơn phân nửa, chỉ lộ ra cái cằm thanh tú và đôi môi hồng nhuận. Chẳng qua cái gọi là dịu dàng khiêm tốn chỉ đúng với trang phục cô ta đang mặc trên người. Nếu thực sự không kiêu căng tự phụ, làm gì hướng ra bên ngoài tuyên bố mình là Tây Tây Á Vũ. Bất quá người ta khiêm tốn hay kiêu ngạo, Hồng Phi không quản, chẳng qua cô và nàng ta ở trong trò chơi có chút xích mích. Liền ngẩng đầu liếc mắt một cái, mà Tương Ly đối với những cô gái khác không có hứng thú. Ngay cả mí mắt cũng không động, Tương Sinh cùng Quý Viễn, đang đánh đến thời điểm mấu chốt, tính điểm, thỉnh thoảng lại bàn luận xem bi tiếp theo nên đánh thế nào. Căn bản không chú ý có người vừa đến. Tây Tây Á Vũ thực ra chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý, môi đỏ mọng hết về phía trước 20 ô. Tự nghĩ tư thế này của mình rất hoàn hảo. Thực tế trên mặt đang hiển hiện nụ cười giả tạo. Trong phòng pizza, có vài người đi đến chỗ cô nàng. Những người khác cho dù không đến bắt chuyện, cũng thoáng ngưng lại trận đấu. Nghỉ chân xem hội, đối với dung mạo và cách ăn mặc của Tây Tây Á Vũ bình luận một phen. Cô nàng quả thực rất hiểu tâm lý đàn ông, cái cảm giác ôm tì bà che nửa mặt hoa, được khá nhiều người tán thưởng. Tâm tư con người thực kỳ diệu, đang lúc Tây Tây Á Vũ đắm chìm trong tiếng ca ngợi của mọi người. Lại phát hiện ở góc bên kia có ba nam một nữ không có hứng thú với cô ta. Không khỏi có chút tức giận, hoặc là không cam lòng, bởi vậy cố ý di chuyển phương hướng, hướng bên kia đi đến. Vừa lúc Tương Sinh cùng Quý Viễn đấu xong một trận, dừng lại uống miếng nước, cùng Tương Ly và Hồng Phi tán gẫu vài câu, đột nhiên thấy một cô gái đang mùa xuân nhưng đã mặc quần áo mùa hè. Trên đầu đội một cái mũ rơm, điệu bộ kiêu ngạo ngẩng cao đầu đi về phía bọn họ. Cô ta là ai? Hình như là Tây Tây Á Vũ. Tương Sinh cười cười, nhẹ giọng nói, các ngươi đoán thứ, cô nàng sẽ nhìn chúng ai? A Viễn, A Ly, hay là ta, Hồng Phi Diong, Tương Thúc Thúc rất nhàm chán, cũng rất tự tin, dựa vào cái gì mà chỉ cần là nữ nhân liền nhất định nhìn chúng bọn họ. Tuy bọn họ quả thực rất tuấn tú, cũng rất vĩ đại, lại là hạc trong bầy gà, nhưng nữ nhân cũng có tôn nghiêm, Tây Tây đồng học, tôi xem trọng cô, sẽ không rơi vào tay giặc, không nghĩ tới Tây Tây Á Vũ rất không tiết tháo. So với bất kỳ cô gái nào đều nhúng chàm nhanh hơn. Lặng lẽ đánh giá ba nam nhân này vài lần, ngay đến đứa ngốc nếu có mắt cũng nhận ra được cô nàng muốn chinh phục bọn họ. Quên mất bên cạnh còn có một mỹ nhân diễm lệ, Hồng Phi đồng học, hoàn toàn bị phớt lờ. Chào mọi người, đang đánh pizza, tôi cũng biết chút ít, có thể cùng chơi với các anh không? Cô nàng tháo mũ xuống, nhìn bọn họ cười thân mật. Không thể phủ nhận, Hồng Phi vốn tưởng đôi mắt cô ta rất khó coi, mới có thể dùng nón rộng vành che nửa khuôn mặt, nhưng sự thực đôi mắt cô ta khá đẹp, mắt to, đồng tử đen láy, nhìn qua rất có thần. Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Sever Hiên Viên mặc dù khá khoa trương, nhưng không phải hoàn toàn sai lầm, ít nhất so với quả táo của Hera và thanh sắc đồng thoại đẹp hơn nhiều lắm. Nguyên bản Tây Tây mỹ nữ nghĩ mấy nam nhân này chắc chắn sẽ rung động trước vẻ đẹp vô song của mình, khẩn cấp đáp ứng yêu cầu của cô nàng. Không nghĩ tới, Tương Ly không nhìn, Quý Viễn không nhìn, Tương Sinh thúc thúc cũng lần đầu tiên không ôn nhu nho nhã, không lịch sự, phớt lờ cô ta. Hồng Phi gia giáo đích thực không tệ, vì Tây Tây Á Vũ trong trò chơi chưa từng lễ độ với cô, nhưng không thể để cho cô ta mất mặt. Bởi vậy thay họ đáp lời bọn họ đánh snooker, không đánh pool, mấy cô gái bình thường đều thích chơi bầu cho dễ. Cho nên Hồng Phi nói bọn họ đánh snooker, trên cơ bản muốn từ chối khéo yêu cầu của Tây Tây Á Vũ. Tây Tây mỹ nữ lúc này mới nhìn thấy Hạ Hồng Phi. Lúc trước cô nàng nghĩ ba nam nhân kia không để ý tới mình, chẳng qua không biết mình trong trò chơi là đệ nhất mỹ nữ, cho nên bước tiếp theo chuẩn bị giới thiệu một phen, nhưng liếc mắt nhìn Hồng Phi một cái, những câu muốn nói nhất thời nghẹn trong cổ họng, bất luận thế nào cũng không nói nên lời. Không thể phủ nhận, bên người ba nam nhân vĩ đại này có một cô gái rất xinh đẹp. Ừ, cùng cô ta không phân cao thấp, có lẽ, đối với Tây Tây mỹ nữ mà nói, cùng cô ta không phân cao thấp đã là lời ngợi khen cao nhất. Vậy ngươi thì sao? Chắc biết đánh pool, dù sao ngồi không cũng nhàm chán. Cùng tôi luận bàn một chút đi. Đương nhiên, những lời này căn bản không phải nói với Hồng Phi, mà nói với Tương Ly đồng học đang ngồi bên cạnh. Hồng Phi đồng học tiếp tục bị phớt lờ ing. Quý Viễn cùng Tương Sinh thấy thế, nhịn không được muốn ôm bụng cười to, nhưng ngại làm cho Tây Tây Á Vũ mất thể diện nên phải nhịn xuống. Nhưng nhịn cười rất khó chịu. Chỉ có thể nói với Tương Ly Ali, chơi cùng cô ấy đi. Đúng à, người không chơi snooker, chơi pool cũng tốt, đúng, pool chơi cũng hay. Hồng Phi Diong A Diong, hai người này thật không phúc hậu. Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, lại không nói đến chủ đề chính. Trình độ đánh pool của Tương Ly đồng học rất cao. Nghe Quý Viễn bọn họ vừa nói, ánh mắt Tây Tây mỹ nữ càng thêm khẩn cầu nhìn về phía Tương Ly. Tương Ly không thèm nhìn cô ta, chỉ lạnh lùng hướng về Tương Sinh bọn họ liếc mắt một cái. Ánh mắt đóng đinh trên người Hồng Phi, em chơi với cô ta đi. Hồng Phi trừng mắt nhìn anh, lại nhìn thấy trong mắt anh ẩn chứa ý cười xấu xa. Nhất thời hiểu được điều gì đó, lúc trước cùng người này thảo luận cách chơi snooker, cùng với vấn đề đánh bi như thế nào. Nói vậy anh đã nhận ra cô cũng biết chơi pool. Thắng một cô nàng nghiệp dư hẳn không thành vấn đề, nếu Tương Ly đã nói như vậy, nếu Tây Tây mỹ nữ tiếp tục muốn đánh với Tương Ly, không khỏi khiến người ta chán ghét. Bởi vậy cô nàng lập tức đổi giọng, cười dịu dàng, cô cũng biết đánh pool sao, tôi chơi không hay lắm, cô nương tay nha. Ôi, Hồng Phi run rẩy một cái, Tây Tây Á Vũ không phải lúc nào cũng dùng cái giọng giận người này nói chuyện đấy chứ. Quả thực làm cho lông tơ tóc gáy đều rụng hết, Tây Tây Á Vũ quả nhiên là tâm điểm quan sát của mọi người. Cô ta nàng cùng Hồng Phi thỉ thí, nhất thời khiến cho tất cả mọi người đang có mặt trong phòng chú ý, mà Hồng Phi đã cố tình giấu mình. Lúc này bại lộ trước mắt nhiều người, vẻ đẹp kinh người của cô, làm cho người ta than thầm, so sánh trước mắt, Tây Tây mỹ nữ thực quá bình thường. Danh hiệu đệ nhất mỹ nữ hiện giờ xem ra quả thực châm chọc. Cách chương.